Chương 2, tu vi kéo lên. Thất thải cổ linh quả bị nuốt nháy mắt sau đó, thân ở thất thải trong kết giới Tiêu Vân, lập tức cảm giác đan điền chuyển đến kịch liệt đau đớn. Tiêu Vân bận rộn lo lắng tại thất thải trong kết giới ngồi xuống, thông qua linh hồn tra xét trong cơ thể đan điền. Cái này xem xét, Tiêu Vân manh kinh, bởi vì nguyên bản tràn ngập hắc sắc tử khí đan điền, vờ ơ y ma mọc ra một cái ha tờ vư nở dê lớn nhỏ hư huyễn linh loại. Cái này hư huyễn linh loại vừa mới hiển lộ, Tiêu Vân lập tức cảm giác được, trong cơ thể có linh lực ba động, mà cái này linh lực nơi phát ra, chính là hư ảo cổ linh quả tản mát ra linh khí. Khí lực vừa hiện, Tiêu Vân lập tức cảm giác thể khung xương cạc cạc vang lên, với lại hủy hệ tờ di cờ hờ cấp tốc phun trào, mạch máu càng thêm đã có được tính bền dẻo. Tại linh trùng xuất hiện trong nháy mắt, trong đan điền vương giả hát sắc tử khí, cấp tốc phun trào lan lột, tựa như xuất hiện thứ gì, để hát sắc tử khí cảm nhận được hoảng sợ bất an. Hư huyễn linh loại dần dần ngưng thực, ngay trong nháy mắt này, lan lộn phun trào hát sắc tử khí, vờ ơ y ma cấp tốc ngưng tụ, hướng về đột nhiên xuất hiện linh trùng dùng sức đè xuống. Tại hát sắc tử khí đè ép phía dưới, linh trùng trong nháy mắt tản ra một đạo tia sáng màu vàng, luồng hào quang màu vàng này tựa nở dê linh trùng gắt gao bao bao ở trong đó, ương ngạnh chống cự lấy nồng đậm tử khí. Cùng lúc đó, tại cổ linh quả tản mát ra hoàng mang trong nháy mắt, Tiêu Vân cảm giác trong thân thể tràn vào đại lượng linh khí, hắn tu vi, tăng lên tới cổ linh nhân nhất tinh. Tiêu Vân vừa mừng vừa sợ, nhưng là càng nhiều, thì là chú ý tử khí cùng hoàng mang ở giữa đo sư cờ đối loại này diệt sát. Tiêu Vân rất quen thuộc, bởi vì hắn mỗi lần nuốt cổ linh quả, đều hội kinh lịch dạng này sự tình. Với lại Tiêu Vân biết, luồng hào quang màu vàng này căn bản không kiên trì được quá lâu, liền sẽ bị hắc sắc tử khí đè ép vỡ vụn. Khi hoàng mang tiêu tán về sau, hắn tu vi tựa nở dê hội lần nữa tiêu thất. Chính như Tiêu Vân suy nghĩ, tia sáng màu vàng kịch liệt run rẩy lên, với lại dần dần trở thành nhạt, giống như lập tức liền muốn vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, ngưng thực linh chủng vờ ơ y ma lại tản mát ra một đường lục sắc quang mang. Lục sắc quang mang vừa hiện, hắc sắc tử khí lập tức hướng ra phía ngoài bắn ngược mà đi, mà muốn tán đi tia sáng màu vàng, giống như là rót vào sinh cơ đồng dạng. Từ ảm đạm nhanh chóng sáng lên. Đạo thứ hai quang mang tràn ra, khiến cho Tiêu Vân tu vi lần nữa tăng lên nhất tinh, trở thành cổ linh nhân nhị tinh. Tiêu Vân nuốt qua ba lần hai màu cổ linh quả, cũng biết linh trùng tản mát ra hai loại nhan sắc về sau, hắn tu vi tựa nở dê sẽ tăng lên đến nhị tinh, nhưng là Tiêu Vân vẫn là không có quá mức kích động, bởi vì hoàng mang cùng lục mang tiêu tán về sau, hắn tu vi vẫn như cũ không gánh nổi. Đối mặt vàng lục nhị sắc chống cự, hắc sắc tử khí bỗng nhiên lộn một cái, lần nữa hướng về linh trùng đè ép mà đi. Lại một lần áp chế diệt sát, vàng lục nhị sắc chỉ giữ vững được chừng một phút, giống như là trứng gà đụng phải cự thạch, căn bản là không có cách chống cự hắc sắc tử khí diệt sát, rực rỡ dần dần ảm đạm xuống. Thông qua linh hồn quan sát một màn này Tiêu Vân, nhìn xem sắp vỡ vụn vàng lục nhị sắc, trong lòng nổi lên từng tia đàn ở dê cha tờ không được á vẫn là không cách nào chống cự hắc sắc tử khí. Chẳng lẽ ta cả đời này, mãi mãi cũng không thể tu luyện mãi mãi cũng là trong mắt người khác phế vật? Tiêu Vân nhận thụ lấy đan điền chuyển khắp toàn thân thống khổ, đan lờ dê cha tờ lẩm bẩm nói. Ta không cam tâm, không cam tâm không cách nào tu luyện, không cam tâm thành làm một cái phế vật. Nhìn xem muốn bị đè ép vỡ vụn nhị sắc, Tiêu Vân trái tim như bị kim đâm đau nhức. Tại cái này đau đớn phía dưới, Tiêu Vân tựa nờ dê trong lòng oán hận chất chứa mấy chục năm không cam lòng, toàn bộ hô lên. Vàng lục nhị sắc đã dán chặt lấy linh trùng vào ngoài, mắt thấy muốn vỡ vụn trong nháy mắt, linh trùng hơi trao đảo một cái động, bắn ra loại thứ ba nhan sắc, màu xanh. Tại hào quang màu xanh này bắn ra ngoài trong nháy mắt, nguyên bản lăn lộn đè ép hắc sắc tử khí, vờ ơ y ma mội nhưng cuốn ngược. Sắp vỡ vụn vàng lục quang mang, có màu xanh gia nhập, vậy dần dần khôi phục lúc trước tia sáng chói mắt. Tiêu Vân không nghĩ tới, trong đan điền linh trùng hội phát ra loại thứ ba quang mang. Đây chính là hắn chưa hề trải qua. Với lại tại linh chủng liên tục không ngừng phát ra linh khí về sau, Tiêu Vân tu vi, từ cổ linh nhân nhị tinh tăng lên tới tam tinh. Tam sắc quang mang thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền chiếm cứ đan điền 1/3 bộ phận, mà thế thì quyền hắc sắc tử khí, quần quận lấy tựa như đang gầm thét, kịch liệt dũng động lần nữa đè ép mà đi. Có lẽ là tam sắc quang mang triệt để chọc giận hắc sắc tử khí, lần này đè ép, căn bản không có tiếp tục quá lâu. Cũng liền ngắn ngủi 3 giây thời gian, tam sắc quang mang liền ảm đạm xuống. Tiêu Vân thông qua linh hồn quan sát đến hết thảy, nhìn thấy hắc sắc tử khí lần nữa chiếm cứ thừa nở dê phòng, Tiêu Vân đa lòng như cho nguội. Tam sắc quang mang đều không thể chống cự hắc sắc tử khí, chẳng lẽ đây chính là ta ra lệnh cả một đời đều muốn chịu đủ ức hiếp bị người khác tùy ý trà đạp cho dù là đợi ta như tử sư tôn, bị người diệt một tay sáng tạo tông môn, ta vậy vô năng đi vì hắn giành lại mất đi vinh dự phần thiên tông bị diệt, Nạp Lan Hiền bản thân bị trọng thương mà chết, cái này chút đê u kích thích Tiêu Vân, để hắn lòng đang dỉ máu, để hắn vô cùng bi thống. Vậy Hứa Đan trong ruộng linh trùng cùng Tiêu Vân tâm hữu linh tê, vậy cảm giác được Tiêu Vân không cam lòng cùng bi thống, chỉ gặp to bằng hạt vừng linh trùng, có chút rung động ba tờ đầu chuyển động, mang theo Tiêu Vân không cam lòng, mang theo đối hắc sắc tử khí lần lượt đè ép phẫn nộ, tại cái này rung động phía dưới, liên tục bắn ra lam, tím, cam ba đạo quan mang. Một màn này triệt để sợ ngây người Tiêu Vân, cảm thụ được linh trùng tản mát ra mấy lần linh khí, Tiêu Vân tu vi từ cổ linh nhân tam tinh, trực tiếp tăng lên tới lục tinh, trở thành một cái lục tinh cổ linh nhân. Lục tinh cổ linh nhân, thả tại bất kỳ một cái nào nhất tinh trong tông môn, đều có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí lấy Tiêu Vân 15 tuổi niên kỷ, cho dù không thể trở thành trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng cũng có thể được xưng là người nổi bật. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Tiêu Vân, lần nữa thông qua linh hồn cảm giác, đi nhìn rõ lấy trong đan điền quang mang cùng tử khí quyết đấu. Chỉ gặp đột nhiên xuất hiện ba đạo quang mang, trong nháy mắt cùng vàng, lục, thanh tam sắc lẫn nhau đan vào với nhau, hợp thành một trường sáu màu lưới lớn. Cái này tấm lưới lớn xuyên qua Tiêu Vân đan điền, tựa nở dê hắc sắc tử khí bao khỏa tại ở giữa. Cái này sáu màu cực kỳ bá đạo, tùy ý hắc sắc tử khí không ngừng phản kháng va chạm, lại không tiêu tan lộ một tia tử khí. Nhìn thấy lục sắc lưới lớn sắp chết khí bao khỏa ở trong đó, Tiêu Vân tinh thần chấn động, giận dữ hét, phá nát cho ta, thanh hắc sắc tử khí đập vỡ. Gầm lên giận dữ, lục sắc quang mang tạo thành dây lưới khẽ run lên động, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Theo lưới ánh sáng giảm bớt đè ép, hắc sắc tử khí vậy tại cấp tốc tiêu tán. Nhưng mà hắc sắc tử khí cũng không có vỡ vụn, còn tại lưới ánh sáng bên trong lăn lộn phản kháng lấy. Theo không ngừng đè ép thu nhỏ. Khi hắc sắc tử khí chỉ có lớn chừng ngón cái lúc, đột nhiên từ trạng thái khí biến thành thể lỏng. Chất lỏng màu đen vừa hiện, lưới ánh sáng vô luận như thế nào để ép, cũng chỉ là cải biến thể lỏng hình dạng, lại không cách nào để chất lỏng màu đen giảm bớt một tia. Ta không cam làm phế vật, ta muốn tu luyện, ta phải đi hoàn thành sư tôn nguyện vọng, ta muốn để phần thiên tông, trở thành cổ thiên đại lục bên trên thứ nhất tông môn. Chất lỏng màu đen, cho ta nát. Nhìn thấy cả hai rằng co không xong, Tiêu Vân một mặt tức giận, thửa nở dê mười mấy năm qua hoàn khí, toàn bộ tuyên tiết đi ra. Trong đan điền, tản mát ra sáu màu linh trùng, tựa như vậy không thể chịu đựng chất lỏng màu đen tồn tại, lập tức kịch liệt run một cái, lúc này tản ra thứ bảy loại nhan sắc, màu đỏ. Màu đỏ vừa hiện, Tiêu Vân xương cốt vừa thô tráng rất nhiều, không chỉ có như thế, Tiêu Vân tu vi, từ lục tinh tăng lên tới thất tinh, trở thành thất tinh cổ linh nhân. Lúc này trong đan điền, một cỗ tàn bạo khí tức phun trào. Nhan sắc như mực, lớn chừng ngón cái chất lỏng đống nhiên run rẩy lên. Đồng thời, màu đỏ dung nhập lục sắc quang trong lưới, hợp thành ánh sáng bảy màu lưới, lần nữa hướng về chất lỏng màu đen để ép mà đi. Chất lỏng màu đen cùng hào quang bảy màu, tựa như là túc địch đồng dạng. Có màu đỏ gia nhập, chất lỏng màu đen vờ ơ y ma xuất hiện thu nhỏ dấu hiệu, ước chừng có thế có 3 phút đồng hồ. Chất lỏng màu đen từ lớn chừng ngón cái, biến thành lớn chừng bằng móng tay. Tiêu Vân trong mắt dần hiện ra thắng lợi chi quang, nhưng là ngay tại Tiêu Vân cho rằng chất lỏng muốn vỡ vụ lúc, cái kia lớn chừng bằng móng tay chất lỏng đoàn, vờ ơ y ma bỗng nhiên khẽ động, tùy ý chất lỏng tiêu tán, liều mạng, hướng về ngưng thực linh trùng mà đi. Biến đổi lớn nhanh kinh người, trong nháy mắt, chất lỏng màu đen liền giảm bớt đến ha tờ vư nở dê lớn nhỏ, nhưng là nó cũng thành công xuyên qua thất thải quang lưới. Dung nhập linh trùng bên trong. Nguyên bản chỉ có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 loại nhan sắc linh trùng, có chất lỏng màu đen gia nhập, linh trùng bên trên vờ ơ y ma nhiều hơn một đạo màu đen đường vân. Mà cái này màu đen đường vân thiểm hiện trong nháy mắt, Tiêu Vân trong đan điển, vờ ơ y ma nhiều hơn thứ 8 loại nhan sắc quang mang, màu đen. Cùng lúc đó, Tiêu Vân tu vi vờ ơ y ma lần nữa đột phá, trở thành bát tinh cổ linh nhân. Cái này đây là có chuyện gì? Tiêu Vân trừng lớn hai mắt, nhìn xem trong đan điển tám sắc quang mang, trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Tác mở loại nhan sắc đan vào lẫn nhau, chiếm cứ Tiêu Vân toàn bộ đan điển. Nhưng tiếp đó, tám đạo quang mang cấp tốc trở lại linh chủng bên trong, mà trong đan điền linh chủng, vờ ơ y ma dần dần bình ổn xuống tới, lơ lửng tại Tiêu Vân trong đan điền. Tiêu Vân thu hồi linh hồn cảm giác, lập tức ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, mà cỗ này mùi hôi thối, chính là từ thân thể của hắn bên trên phát ra. Thối quá! Tiêu Vân bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía phát ra mùi thối thân thể, cái này xem xét phía dưới, Tiêu Vân lập tức giật mình, bởi vì hắn vốn là thân thể gầy yếu, vờ ơ y ma rắn chắc rất nhiều, với lại thân thể trong đan điền, vờ ơ y ma tràn đầy linh khí này trong đan điền xoay tròn, tạo thành một cái sữa bạch sắc linh khí đoàn, mà cái kia tám sắc linh chủng, nhẹ nhàng trôi nổi tại linh khí đoàn chính giữa. Giờ khắc này, Tiêu Vân cảm giác thân thể chưa bao giờ có dễ chịu, với lại nắm chặt song quyền về sau, cảm giác nắm đấm tràn đầy lực lượng, mặc dù không thể kích nu y núi lở, nhưng là muốn đánh bại một viên thương thiên cổ thụ, tuyệt đối không phải việc khó. Ta cảm giác được trong cơ thể mỗi một cây xương cốt, đều trở nên tráng kiện rất nhiều. Với lại song quyền xuyên qua linh lực về sau, vờ ơ y ma xuất hiện đáng sợ năng lực ba động. Nếu là dùng cỗ lực lượng này đi đờ ập tờ nê nở một tảng đá lớn, đoán chừng tảng đá lớn hội trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tiêu Vân trên mặt hiện lộ ra phân chấn, nhìn xem cường mà hữu lực song quyền, hận không thể lập tức tìm cổ linh nhân một so cao thấp. Kỳ thật, Tiêu Vân có thể cảm nhận được thực lực mình ở vào bát tinh, mà ngoại nhân muốn nhìn Tiêu Vân tu vi, đi nhờ hội nghĩ lầm Tiêu Vân là ngũ tinh cổ linh nhân. Cái này cùng hắn linh chủng bên trên màu đen đường vân có quan hệ, bởi vì là màu đen đường vân là tử khí lại cùng linh khí là thiên địch. Cổ thiên đại lục bên trên đẳng cấp võ giả, chia làm cổ linh nhân, cổ linh sư, cổ linh tướng, cổ linh hậu, cổ linh vương, cổ linh hoàng, cổ linh thánh, cổ linh tôn cùng cổ linh đế. Mà mỗi một cái cấp bậc, lại phân làm chi nở cái tinh cấp, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất, khi võ giả đạt đến cửu tinh, để linh chủng sinh ra linh mầm, liền có thể tăng lên tới hạ một cái cấp bậc. Cổ linh nhân là võ giả bên trong yếu nhất, loại này võ giả, đều là thông qua hấp thu giữa thiên địa linh khí, tại trong đan điền gieo xuống linh chủng. Theo linh chủng dần dần biến lớn, thực lực võ giả vậy tại không ngừng tăng lên. Ta vốn cho rằng tử khí hội bị diệt sát, không có nghĩ rằng nó ngưng tụ một giọt chất lỏng, dung nhập linh chủng bên trong. Tiêu Vân không rõ ràng linh chủng nhiều hơn màu đen đường vân, đối với hắn tương lai là tốt là xấu, nhưng là hiện tại tử khí dung nhập linh chủng đã trở thành sự thật, Tiêu Vân vậy không có cách nào tựa nở dê màu đen đường vân diệt sát đi. Tiêu Vân thở dài một cái, lần nữa nhìn về phía tràn ngập linh lực song quyền, trong mắt mang theo phân chấn chi sắc, sau đó tựa nở dê linh lực trở về đến đan điền. Chủ ký sinh lấy thu lấy vật phẩm, khởi động du tờ thừa nở dê hệ thống, nhiệm vụ đổi mới bên trong, mời chủ ký sinh chờ đợi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.